Trên đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 3, góc truyện audio.com. Chương 3, qua 1 giờ trinh thám B cũng đúng hẹn xuất hiện. Trinh thám B nhìn qua càng bình dị gần gũi hơn một ít. Hắn cười đến sang sủa mà ôn nhu, ăn mặc có điểm đơn bạc, áo khoác cùng quần bò bó, hoàn mỹ làm tôn lên cái eo rắn chắc kiều đồn cùng đôi chân dài. Cun, thật ra ta rất muốn để làm mông tròn vểnh. Khiến Thích Nguyên từ khi hắn gõ cửa tiến vào được 5 giây liền oai oai tưởng tượng nhân ra mặc quần tam giác nhỏ trên bờ cát trắng chạy chạy cùng. Cảnh tượng cậu làm hắn trên bờ cát, cậu sẽ ôm hắn, chiều sáp ôn nhu mà hữu lực còn có thể một bên săn sóc hắn thủ. Cun, mơ à em, làm gì em có số nằm trên chứ? Thích Nguyên phát hiện thường xuyên cùng tay phải hợp tác không chỉ làm kỹ xảo trên tay ngày càng cao siêu mà còn làm cho liên tưởng càng đầy đạn, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Trinh thám B thật sự thực trẻ tuổi. Thích Nguyên nhịn không được giống như quái thúc thúc hỏi thăm. Người bao nhiêu tuổi? Ai yo yo mới 22 a, mới tốt nghiệp đại học a, cái gì đại học nha? Này đi làm có vất vả hay không a? Mà trinh thám B cũng thuộc kiểu người cực kỳ kiên nhẫn trả lời hắn, tặng kèm nụ cười trinh thám một. Một nụ cười trinh thám, người sử dụng trinh thám B công hiệu, chữa khỏi Thích Nguyên, đặc điểm ôn nhu, phảng phất có thể hòa tan mùa đông. Cuối cùng Thích Nguyên cũng đem cái túi văn kiện cũng đồng dạng chuẩn bị tốt có liên quan đến trinh thám A đưa cho hắn, hắn cười nói. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Lúc đó, trong đầu Thích Nguyên chỉ có một hàng chữ là thú ta thú ta thú ta thú ta thú ta thú ta thú ta, mau thú ta. N3 cách chương.